Hồi thứ tư, chương 3. Đáy hàng sơn dưới âm tuyền. Ngay từ đầu, Tư Mã Khôi đã phát hiện thấy Điền Khắc Cường có đôi chỗ khác thường. Khi nói, hắn luôn giả vờ nâng gọng kính ở trên mũi lên để cố tình né tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, đồng thời đầu cúi hơi thấp như muốn che đậy đôi mắt của mình phía sau cặp kính cận dày cộp. Hai tròng kính của hắn có khi còn dày hơn cả đáy bình rượu, chí ít là cũng hơn 10 độ. Nếu hắn ta không đeo kính cận thì có khác gì là người mù. Mọi lời nói, cử chỉ, trang phục, dung mạo của hắn thì đều rất bình thường, chỉ thiếu mỗi cơ năng sinh lý cơ thể thường nhất của con người, đó là sự vận động của mí mắt. Từ đầu chí cuối, hắn ta không hề chớp mắt lấy một lần. Thử hỏi, trên đời này làm gì có người nào lại không chớp mắt? Có lẽ cũng không hẳn là không có. Tục truyền dưới trướng của Nhạc Phi có một đại tướng tên là Ngưu Cao, vào thời Tam Quốc nước Yên có một người tên là Trương Dật Đức. Hai người này từ lúc sinh ra đã có tướng mạo đầu báo mắt tròn, cho dù là ban đêm ngủ nhưng mắt vẫn mở to y như là thức. Rồi cả đêm chỉ nghe thấy tiếng ngáy vang tựa như sấm rền. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là lời tả ở trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, chứ không hề có căn cứ nào xác thực. Vì tình tiết này chưa bao giờ được ghi trong chính sử, cũng không ai đã tận mắt nhìn thấy họ ở ngoài đời. Lần trước Tư Mã Khôi đã gặp một người không chớp mắt, đó chính là nấm mồ xanh mà anh đã chạm trán ở dưới tòa thành nhện vàng. Hắn che giấu đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ da người của quốc vương Champa, còn trong con người đen hun hút, tuyệt đối không có chút sinh khí của người sống. Vừa nhìn đã biết là đôi mắt của tử thần. Tất cả những điều này trước đây, Tư Mã Khôi đều lập tức cảm nhận được ngay. Còn cái gã kỹ sư Điền Khắc Cường vẫn sống sờ sờ đứng nơi đây. Vậy mà đôi mắt của hắn lại không có khả năng nhắm chớp, như thể không phải là con người. Bởi vì chỉ những sinh vật không có mí mắt mới không bao giờ chớp mắt mà thôi. Từ Mã Khôi đã nhận ra đặc điểm bất thường này. Anh âm thầm chạm tay vào cò súng, nhưng lòng vẫn nghĩ thầm: kẻ mới đến này chắc chắn là không mang ý đồ gì tốt đẹp. Hắn ta cứ lén lén lút lút trốn trong bóng tối. Phát hiện thấy đội thám hiểm sắp phá vỡ được quy luật chí mạng của hội chứng địa áp, trong lúc nhất thời nóng ruột, hắn liền hiện thân để tiếp cận với mọi người. Định bụng trước tiên sẽ lợi dụng tình báo không chút giá trị này để lừa gạt, chiếm lấy lòng tin của cả đội, sau đó rồi sẽ đẩy mọi người đi vào chỗ chết. Điền Khắc Cường không ngờ chưa đến 3 câu 6 điều thì đã bị đối phương phát hiện ra chân tướng. Biết không thể tiếp tục che đậy, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Mọi người thấy tình hình diễn biến như vậy thì đều khẳng định chắc chắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái gã kỹ sư vật lý Điền Khắc Cường này chính là gián điệp. Hải Ngọc thấy Tư Mã Khôi vẫn chưa nổ súng thì biết chắc anh muốn bắt sống hắn. Lại trong đôi vai của gã kỹ sư lại hơi run run như thể sắp sửa hành động. Hải Ngọc bèn gầm lên một tiếng trong cổ họng, rồi nhảy bổ vào người hắn ta. Dựa thế thân dài vai rộng, anh dùng một tay khóa chặt cổ tay của hắn, rồi vặn ngược hai tay hắn ra phía sau và giữ bằng tay còn lại. Tư Mã Khôi luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Lúc này thấy Điền Khắc Cường đã bị Hải Ngọng khống chế, nhưng tay trái của hắn lại giơ cao lên như thể muốn vứt một cái vật gì đó đi ra ngoài. Anh vội vã hét lớn: cẩn thận cái vật trong tay của hắn. Hải Ngọng cũng biết sử dụng một số thế võ, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thể lực và thân hình cao to hơn người bình thường. Anh vẫn có thể một người địch cả 10. Nhưng nghe Tư Mã Khôi hét lớn để nhắc nhở, anh bèn khép chặt khuỷu tay để gia tăng thêm 3 phần công lực. Phút chốc đã thấy Điền Khắc Cường trợn mắt trắng giả. đành tuột cả vật trong tay ra, chỉ nghe thấy nó rơi cạch một tiếng xuống dưới đất. Thì ra đó là bình thuốc nhỏ làm bằng thủy tinh. Sau khi nó chạm đất thì nó vỡ tan tành, và bột thuốc đựng bên trong gặp không khí liền biến thành một đám khối đặc màu vàng. Từ Mã Khôi ngửi thấy cái mùi sộc lên tận ốc, rất là kích mũi, thì biết chất đựng đầy trong lọ thủy tinh là độc tố ricin, một loại độc tố được chiết xuất dễ dàng từ hạt thầu dầu. Độc tính nó rất cực mạnh, chỉ cần khoảng tương đương với một hạt muối cũng sẽ đủ giết chết một con người qua đường tim, hít hoặc là tiêu hóa. Khi nhiễm độc, nạn nhân sẽ bị sốt cao, nôn mửa, cứ đi ngoài liên tục rồi bị co giật. Những triệu chứng này thường kéo dài trong vòng 24 tiếng và kết thúc là cái chết. Cả Điền Khắc Cường này giấu độc tố ricin trong tay áo, định bụng sẽ tiến lại gần đội thám hiểm và ra tay hạ độc. Chiêu này được gọi là súng đạn ầm ầm dễ tránh, mũi tên bắn lén khó phòng. Nếu Từ Mã Khôi không để mắt theo dõi hắn ráo riết, khiến cho hắn người không dám chuyển động, tay không dám giơ cao, thì mọi người đã sớm bị hắn sát hại từ lâu. Lúc này, thấy bình thuốc lăn lóc rơi lên trên mặt đất, độc tố chảy tràn ra ngoài, Từ Mã Khôi vội vàng hét bảo mọi người phải nhanh chóng lùi ra xa. Hải Ngọng cũng biết nguy hiểm, vốn định kéo tên tù binh này lùi ra sau để tránh né chất độc. Nhưng trong lúc nguy cấp, anh lại sử dụng lực cánh tay hơi quá đà, không ngờ bẻ gãy cả cổ của đối phương. Đầu của Điền Khắc Cường dường như quay ngoắt 180 độ, mặt hướng ra sau lưng, lỗ mũi và mồm phun trào máu tươi, ngáp cũng không kịp ngáp một tiếng, đã ngoẻo đời. Hải Ngọng chửi thầm, đúng là mẹ nhà mày, không rắn chắc một tiếng nào cả, cứ quạt quà quạt quẹo như cái cổ gà, thế mà cũng dám bày đặt đi làm đặc vụ. Sau đó anh tóm lấy cổ áo sau của hắn lôi đi sền sệt, như người ta dắt một con chó. Nào ngờ khuôn mặt đang vẹo ra sau của Điền Khắc Cường đột nhiên lại động đậy, cái mồm chợt há to ra, ngoạm một miếng thật mạnh vào tai của Hải Ngọng. Hải Ngọng cúi đầu nhìn khuôn mặt đang chảy máu ròng ròng, mấy cái răng trắng nhẫn, thì sợ cả hết hồn vía, vội vàng rụt phát cánh tay lại, quăng cái xác đó xuống đất. Chỉ thấy phần đầu cái xác của gã kỹ sư Điền Khắc Cường lại vặn ngược nửa vòng lại, nghe răng rắc. Rồi cả hai bàn tay lẫn hai chân bò lồm ngồm lẫn trốn vào nơi sâu trong bóng tối. Các thành viên còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai là không kinh hãi tột độ. Đến khi Từ Mã Khôi giương súng lên bắn, thì cái bóng của hắn đã hòa lẫn vào trong bóng đêm. Lúc này anh có thể hoàn toàn chắc chắn rằng gã Điền Khắc Cường không phải là nội gián của Liên Xô nằm vùng trong nước, mà tên này chắc có liên quan đến tổ chức Nấm Mồ Xanh. Từ Mã Khôi nghe bên tai có tiếng trường bò trong bóng tối, bèn nghĩ thầm, trong huyệt mộ này chỗ nào cũng chồng chất xương cốt, rương hòm vàng bạc vương vãi khắp nơi, chỉ cần khẽ chạm một cái là sẽ lập tức nó phát ra tiếng động. Tao không lo mày mọc thêm cánh mà bay lên trời để trốn thoát. Sau đó anh bảo đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, cổng giáo sư Nông Địa Cầu, rồi mọi người đều bật sáng đèn quặng treo trên mũ bất, bám đuổi theo tiếng động đang phát ra. Trống ngực của Thắng Hương Lân cứ đập thình thịch, nắm chặt khẩu súng lục K-54 trong tay, bám sát ngay sau lưng Từ Mã Khôi. Không nhịn được liền hỏi, cái cổ của gã kỹ sư đó đã gãy lìa ra, sao vẫn có thể cử động được nhỉ? Từ Mã Khôi khẽ đáp, gà cắt đứt đầu vẫn còn chồm lên được mấy cái, huống hồ chi là con người. Có lẽ tổ chức thần kinh trong cơ thể gã đó vẫn chưa có chết hẳn. Anh đột nhiên nghĩ đến việc khi trước, đúng là mình tiên liệu, sau khi tên đầu sỏ của tổ chức Nấm Mồ Xanh mất tích một cách thần bí dưới tòa thành nhện vàng, thì hoạt động của tổ chức này lại đột ngột bị chìm lắng xuống. Nhưng không có ý nghĩa là mọi việc đã kết thúc một cách triệt để. Bây giờ quả nhiên tai họa đã tự gõ đến cửa để tìm. Không biết hai người Tuyệt và Ngọc Phi Yến đang ở mãi nơi đất khách quê người xa xôi có được bình an hay không. Suy nghĩ ấy vừa lướt qua trong óc Anh bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế, cứ thế nó trỗi dậy. Lúc này âm thanh trường bò liên tục qua những đống xương khô đột ngột dừng hẳn. Từ Mã Khôi chiếu đèn quặng về phía trước thì thấy cả bọn đã đuổi theo đến gần chỗ đặt cổ quan tài hình thuyền rồng. Đầu rắn mình dê của tiên vương Lâu Lan, nhưng lại không thấy bóng dáng gã Điền Khắc Cường đó đâu cả. Mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau ngầm hỏi, chẳng lẽ nào gã lại chui vào trong quan tài để trốn rồi ư? Sao không nghe thấy tiếng mở nắp quan tài này nhỉ? Đang định tiến lên phía trước tiếp tục lùng sục thì đột nhiên họ phát hiện gã kỹ sư giống như một con thạch sùng bám vào phần đỉnh của cổ quan tài. Khắp mặt nhoe nhoét máu tươi, ngũ quan méo mó, hắn gằn giọng uy hiếp. Bọn mày không được đuổi theo nữa, nếu không tao sẽ cho nó phát nổ ra đấy. Từ Mã Khôi biết tổ chức ngầm nắm mộ xanh hành sự kỳ quái khó lường, nếu đối phương bí quá sẽ chó cùng rứt dậu. Trước khi không nắm rõ tình hình, tốt nhất là không nên mạo hiểm nhào lên. Thế là anh bèn dẫn mọi người nằm phủ phục phía sau một hàng đá nhô ra, chiếm cứ vị trí thuận lợi cho sự tấn công. Chỉ cần Điền Khắc Cường thò người ra khỏi đỉnh quan tài thì anh sẽ nổ súng bắn hắn ngay lập tức. Gã kỹ sư Điền Khắc Cường thấy mọi người không tiến lên nữa mới nghiến răng ken két nói với Tư Mã Khôi bằng một giọng đầy hận thù. Tư Mã Khôi, mày đã biết được thân phận của tao thì tao cũng chẳng giấu mày làm gì. Tao biết mày và thằng Hải Ngọc là hai kẻ may mắn sống sót chạy thoát ra khỏi tòa thành Nhện Vàng, nhưng phàm những kẻ muốn chạm vào bí mật của thủ lĩnh bọn tao đều không được phép tiếp tục sống trên cõi đời này. Hai đứa đồng bọn của mày trốn ở Bắc Miến và Anh Quốc đã chết lâu rồi. Còn hai con ma cục đầu của bọn mày nữa thì đừng có hòng sống qua nổi ngày hôm nay. Tư Mã Khôi và Hải Ngọc nghe đến câu này thì đúng như là bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại một hồi. Trên đời này, người ngoài không thể biết được tung tích của Tuyệt và Ngọc Phi Yến. Mà đối phương đã nói đích xác như thế thì chứng tỏ hai người này chắc chắn đã gặp nạn rồi. Điền Khắc Cường thấy hội Tư Mã Khôi bị tổn thương tinh thần ghê gớm thì cất giọng cười một cách khoái trá. Hắn tự nhận mình là thành viên của tổ chức ngầm, được nắm mồ xanh cài vào trong phân đội vật lý thăm dò Tân Cương, chuyên phụ trách giám sát kính viễn vọng lớp Noa. Nhưng sau năm 1958, quốc gia không tổ chức đội khảo sát nào xuống dưới lòng đất để tìm kiếm cực vật. Thế nên hắn luôn nằm trong trạng thái mai phục và đi vào hoạt động bí mật. Đã nhiều lần lẩn trốn thành công qua các đợt truy quét phản động, mãi đến gần đây mới nhận được mật lệnh của cấp trên, lại cử hắn trà trộn vào phân đội khoan thăm dò. Caramay cản trở bất kỳ kẻ nào muốn tiếp cận kính viễn vọng lớp Noa, sẵn sàng trả mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải triệt tiêu tất cả những kẻ may mắn sống sót chạy ra khỏi thành tòa thành Nhện Vàng bằng mọi thủ đoạn. Hắn đã hành sự thất bại trong hang cát nên cứ bám đuôi theo đội thám hiểm suốt dọc đường tiến vào địa máng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp để ra tay. Điền Khắc Cường đành chủ động lộ diện tiếp cận mọi người và nhân cơ hội cả đội sơ ý sẽ sử dụng độc tố ricin xúc đòn chí mạng. Chỉ có điều hắn không dự tính được Tư Mã Khôi lại cảnh giác cao độ đến như vậy, nên không những hắn không thành công mà còn lỡ làm lộ thân phận của mình. Điền Khắc Cường càng nói lại càng căm hận sôi sục, cuối cùng hắn dần dần trở nên cuồng loạn giống như người mắc chứng bệnh hysteria. Không ngờ tao ngụy trang kín như thế, đến nỗi ngay cả bản thân tao còn tin đó là thật mà vẫn bị mày phát hiện ra cái khe hở. Bọn mày không chỉ gây tổn thương cho thể xác mà còn gây cả tổn thương đến lòng tự trọng của tao. Nỗi thống khổ trong lòng này, tao sẽ bắt bọn mày phải trả giá gấp đôi. Lúc trước Tư Mã Khôi đã nghĩ trên người Điền Khắc Cường chưa chắc đã có thuốc nổ, có lẽ hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Anh đang định xách dao săn lẳng lặng mò ra chỗ của hắn và vung dao phanh tay hắn ra để xem rốt cuộc cái thằng ranh này nó là cái thứ gì. Thì không ngờ đối phương lại lên tiếng áp đảo trước. Vừa mở miệng, hắn đã thông báo Tình Tuyệt và Ngọc Phi Yến đã chết, sau đó lại tiết lộ thân phận và lai lịch của mình. Những tin tức này đều vô cùng quan trọng, khiến người ta không thể không tiếp tục nghe cho đến cùng. Thêm vào đó, Tư Mã Khôi và Hải Ngộng đột nhiên nghe tin dữ đến tai thì ruột gan đau khổ đến tuyệt vọng, nên không thể lập tức hành động ngay được. Mãi đến khi nghe đến câu cuối cùng thì Tư Mã Khôi mới hoảng hốt choàng tỉnh lại. Thôi chết rồi, trúng kế rồi. Điền Khắc Cường cười lạnh lùng. Bây giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi chú em. Chẳng lẽ mấy cái máy giết người bọn mày chưa từng nghĩ ra vì sao tao lại chọn cổ quan tài này để trốn hay sao? Kẻ nào dám cả gan chạm đến quan tài của An Quy Ma Nã thì kẻ đó sẽ bị kéo xuống tận đáy hàng sơn ở dưới âm tuyền. Trong cổ quan tài hình thuyền rồng, đầu rắn mình dê, là tiên vương cổ quốc Lâu Lan đang an giấc ngàn thu. Phần thân quan tài to lớn được bảo quản rất toàn vẹn, nhưng màu sắc văn hoa đã bị lớp bụi thời gian che phủ. Nó giống như là sa mạc thâm trầm, như là biển cát mênh mông và sự im lìm vô biên bao trùm tất cả, giống như đỉnh núi ngàn chìm lấp ở trong mây, để mặc thế nhân phải ngẩng đầu mà ngước nhìn. Điền Khắc Cường vừa để lộ tin tình báo để kéo dài thời gian, và nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chùi hết lớp bụi ở trên nắp quan tài và tìm thấy huy hiệu lạc đà bay nạm trên cái ván quách. Chỉ cần người sáng mắt đều có thể nhận biết trong quan tài tất phải có bảo vật vô cùng quý giá, hiếm có nhất trần gian. Tuy bọn thổ tặc đã xông vào địa máng, nhưng không dám bạo gan động chạm tới cổ quan, vì chắc chắn bên trong phải có ẩn tình gì đó. Lúc trước hội Tư Mã Khôi chỉ để ý đến việc tìm nguồn nước và nhất thời sơ ý bỏ qua chi tiết quan trọng này. Đến khi phát hiện thấy hành động của Điền Khắc Cường thì đối phương đã đưa tay ấn vào huy hiệu ở trên ván quách. Thế rồi mép cổ quan tài đột nhiên nứt toát ra và từ trong bay ra một làn tử khí giống như là cái cụm khói đen. Trong chốc lát, cái làn khói lan tỏa khắp nơi, ánh sáng của đèn quặng lập tức bị tối sầm lại. Từ Mã Khôi dự cảm thấy tình hình bất ổn, nhưng cũng không biết biến cố gì lại xảy ra. Trong lòng lại thầm nghĩ, tốt nhất là mình phải tóm được cái gã Điền Khắc Cường này trước cái đã, còn mọi chuyện để sau hãy nói. Anh định xông lên nhưng cảm thấy dưới chân mình rung chuyển từng hồi và mặt đất bỗng nhiên bị chìm xuống. Thì ra bể đất này vốn là bụt do hóa vật silicon ngàn năm tích tụ hình thành. Nước âm tuyền đều động ở chỗ trũng rồi chảy xuống dưới lòng đất. Dòng nước chảy xuống dưới sẽ sản sinh ra axit. Nó từ từ xâm thực và làm tan chảy tầng đá, đồng thời sản sinh rất nhiều hố động hình phễu với kích cỡ ở tầng đáy địa máng. Bởi thế, nền phía dưới toàn là những nhũ đá dài nhọn. Tầng đá do hóa vật silicon tích tụ bắt đầu bị đứt gãy. Nó rơi thẳng xuống hố động hình phễu sâu hun hút ở phía dưới. Mọi người vội vàng leo lên bề mặt đang ngếch lên trên, chỉ thấy xung quanh đất trời xoay chuyển u tối, dòng khí đối lưu xuyên qua các khe đá đang cài thành hình răng lược, phát ra những âm thanh nghe ù ù rất quái dị. Trên mặt phẳng của bệ đất rộng mấy trăm mét vuông, trong hố động nhỏ hẹp đang trông thấy chúi xuống cực nhanh. Tầng đá liên tiếp chịu sự cản trở và đập của đá đứt gãy đoạn tầng, bất cứ lúc nào nó cũng sẵn sàng phân rã vụn rời. Mọi người không dám động đậy, chỉ biết nhắm mắt mà chờ chết. Nhưng đúng lúc này cái bệ lại rơi xuống một góc hẹp trong hố động vừa vặn mắc kẹt ở nơi đó, và nó lắc lư giữa không trung trông thế chuẩn bị rơi. Đầu óc Tư Mã Khôi vẫn hết sức tỉnh táo, phát hiện thấy mặt đất vẫn đang không ngừng rung chuyển. Anh biết nó sắp vỡ vụn đến nơi vì không chịu được xung lực do va chạm. Đến lúc đó thì cả đội chỉ còn biết nhắm mắt rơi xuống vực theo cái chiếc quan tài và đá vụn. nhờ chùm sáng phát ra từ chiếc đèn quặng của Thắng Hưng Lân. Anh phát hiện bên cạnh có mấy cái hang động đá vôi, có lẽ được hình thành do dòng sông ngầm chảy ở dưới tầng đáy địa máng, không ăn mòn. Từ Mã Khôi không để ý đầu óc mình đang quay cuồng, chân tay thì lại bủng rủng, càng không tìm kiếm được tông tích Điền Khắc Cường. Anh vội lôi Hải Ngọng và cổng giáo sư Nông Địa Cầu không biết là sống chết như thế nào, dò dẫm chạy trốn vào trong động. Chân trước vừa bước đến nơi thì bệ hóa vật silicon ầm ầm nứt vỡ, rơi rào rào xuống dưới đáy động. Tiếng vọng rung động bên tai mãi một hồi lâu mới dứt. Người Tư Mã Khôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tâm thần vẫn còn hoảng hốt. Đèn quặng của anh bị tắt ngắm, chưa kịp thay pin mới. Anh ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, thò tay ra quờ quạng hai bên vách và phát hiện ra thấy hang động đá vôi mà mình đang ẩn trốn rất ẩm ướt lạnh lẽo, lại còn nhỏ hẹp thấp lùng, nền đất hiểm trở giống như hình rắn lượn. Anh đang định hỏi xem những người bạn đồng hành có ai bị thương hay không thì đột nhiên ngửi thấy một cái mùi hôi thối xộc lên tận não. Chỉ thấy trong bóng tối âm u thấp thoáng một cái lưỡi dài tanh tưởi nhầy nhụa, nó đang lặng lẽ trườn tới rồi liếm vào mặt của anh.